Chương 2426, Lang thần lột xác. Huyền Thiên chủ ý khí linh câu nói sau cùng, để Phương Thần có chút tâm động. Đúng lúc này, Khâu San vừa xài bước ra, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lang thần lột xác. Hữu ngay tại Khâu San chuẩn bị thu lấy thời điểm, một đạo kinh khủng kiếm quang, theo trong hư không nổ bắn ra mà ra. Ầm, Khâu San cảm giác được sau lưng truyền đến mạnh mẽ đại lực lượng, đồng nhiên thôi động toàn lực, liều mạng ngăn cản. Bạch bạch bạch, Khâu San thân thể mềm mại không ngừng lùi lại, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Vừa mới một kiếm kia bên trong, ẩn chứa lực lượng, để hắn thụ thương. Ai, Khâu San nhìn khắp bốn phía, băng lãnh quát lớn. Một bên Khâu Thiện quay hàm tay cầm trường kiếm, toàn thân tản ra nồng đậm đến cực hạn ma sát kiếm khí, như lâm đại địch. Thiện quay hàm, ngươi đi trước. Khâu San trưởng lão, ta không đi. Khâu Thiện quay hàm nói, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Giống một đạo thú giống thanh âm truyền đến, phảng phất người sói đang gào gọi đồng dạng. Khâu San sắc mặt càng thêm tái nhợt. Người sói Khâu San quá sợ hãi, một tay lấy Khâu Thiện quay hàm lui ra ngoài, hy vọng nở dê hắn có thể chạy đi. Phốc, hư không một cái móng vuốt lớn xuất hiện, trực tiếp đem Khâu Thiện quay hàm xé thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Thiện quay hàm. Khâu San thét lên, đồng thời nội tâm hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Chết. Phương Thần dùng vạn kiếm lĩnh vực đem Khâu San chấn áp, một kiếm đánh tan trời cao, Khâu San thân thể mềm mại, trực tiếp bị đính tại trên vách tường. Khâu San bản thân bị trọng thương, biết mình không trốn thoát được, trở tay đem đưa tin ngọc bội xuất ra. Giống thu giống thanh âm lại lần nữa truyền đến, tam nhãn hùng vương móng vuốt lớn bẻ vụn Khâu San đầu lâu. Cái sau chỉ tới kịp truyền ra cuối cùng một tia tin tức. Trở về đi. Phương Thần hiện thân, đối âm thầm tam nhãn hùng vương nói. Cái sau buông thóng đầu to lớn, lưu luyến không rời về tới ngự thú tháp bên trong. Đặt tới huyền thiên cảnh về sau, Phương Thần đã có thể tùy tâm sở dục điều khiển ngự thú tháp. Lần thứ nhất tầng bên trong yêu thú, có thể tùy ý điều khiển. Nguyên bản định tự mình ra tay, nhưng cuối cùng vẫn để tam nhãn hùng vương ngụy trang người sói xuất thủ. Thậm chí chuyên môn cho Khâu San lưu lại đưa tin thời gian. Lang thần lột xác. Đem Khâu San cùng Khâu Thiện quay hàm thi thể đốt cháy. Sau đó ánh mắt hắn cực nóng nhìn xem chiếu lấp lánh vỏ. Lang thần lột xác. Phương Thần có chút kích động đem lang thần lột xác nâng ở trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Khâu gia chi nhánh. Âm tộc trưởng đống nhiên một trưởng vô nát bàn đá, khắp khuôn mặt là tức giận. Đáng chết người sói. Khâu San cuối cùng truyền về tin tức là, người sói chưa đi. Về sau, tiểu đã mất đi liên hệ, trong tộc phát hiện hai người mệnh giản đồng thời vỡ vụn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hai người bọn họ hoàn toàn chết đi. Một vị huyền khí cảnh trưởng lão, một vị huyền thiên cảnh thiên chi kiêu tử, hai người chết đi, đối Khâu gia chi nhánh tới nói, là đả kích chí mạng. Tộc trưởng. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao, có một số trưởng lão không cam tâm. Tộc trưởng thở dài một tiếng, cố nén lửa giận trong lòng, nói, không tính là có thể làm sao mấy trăm năm trước, liền tổng tộc đều trầm mặc không nói, người sói thế lực sau lưng, không phải chúng ta có thể trêu chọc hắn. Huống hồ, mấy trăm năm đi qua, người sói thực lực tăng lên quá nhanh, liền Khâu San trưởng lão đều bị chém giết, chúng ta coi như đi nhiều người hơn nữa đều vô sự vô bổ. Thế nhưng là tộc trưởng phất tay, không cần nói nữa, chuyện này đến đây là kết thúc, Hắc Tuyệt khoáng mạch lần nữa trở thành cấm địa, bất kỳ người nào không thể tới gần. Ma sát thiên vị trí trung ương nhất, tứ phía toàn biển, mênh mông vô biên vô tận hải dương, trên không có rất mạnh cấm chế, người bình thường căn bản là không có cách vượt ngang hải dương. Mà tại hải dương trung tâm, thì là có một khối to lớn vô cùng lục địa. Khối này lục địa, liền là Khâu gia tổng bộ nơi ở Khâu gia. Có ba vị huyền quang cảnh cường giả tọa chấn, tộc trưởng đương nhiệm, chính là huyền tinh cảnh cực hạn cường giả. Trong tộc có rất nhiều huyền khí cảnh trưởng lão, thế lực so với vô cực kiếm tông không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nếu là so đấu thực lực tổng hợp, liền xem như tiên thiên giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực tăng theo cấp số cộng, đều không nhất định là Khâu gia đối thủ. Khâu Minh trưởng lão, Khâu gia nhị trưởng lão, vừa mới đột phá đến huyền tinh cảnh, cùng Khâu gia chi nhánh tộc trưởng thực lực tương đương. Khâu Minh trưởng lão, Linh Hư chi nhánh tộc trưởng cầu kiến. Người hầu báo cáo. Để hắn vào đi. Khâu Minh trưởng lão nói. Rất nhanh, Linh Hư chi nhánh tộc trưởng, được đưa tới trong hoa viên. Bái kiến Khâu Minh trưởng lão. Linh Hư tộc trưởng cung kính nói. Ngươi không ha ho tại ngươi Linh Hư chi nhánh lãnh địa nội tu đi, đến chỗ của ta làm cái gì? Khâu Minh trưởng lao thản nhiên nói, đúng rồi, kia Khâu Thiện quay hàm tu hành như thế nào, chờ hắn lĩnh hội ma sát kiếm đạo cảnh giới thứ ba, ta liền đem hắn đưa đến tổng tộc tới. Nghe vậy, Linh Hư tộc trưởng sắc mặt có chút cứng ngắc, không nói gì. Ừ, Khâu Minh trưởng lão có chút không vui. Khâu Minh trưởng lão Linh Hư tộc trưởng muốn nói lại thôi. Nói. Linh Hư tộc trưởng gật đầu, sau đó nói, Khâu Minh trưởng lão, chỉ sợ Khâu Thiện quay hàm không cách nào đến tổng tộc gặp ngài. Làm sao hắn chết rồi? Khâu Minh trưởng lão đông nhiên mở mắt, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khâu Thiện quay hàm bị ai giết chết? Khâu Minh trưởng lão Linh Hư tộc trưởng đem Hắc Tuyệt khoáng mạch sự tình, một năm một mười cáo chi Khâu Minh trưởng lão. Cái sau nghe nói về sau, sắc mặt biến đổi. Ngươi nói là, giết chết Khâu Thiện quay hàm cùng Khâu San chính là mấy trăm năm trước trống rông xuất hiện người sói không tệ. Khâu San trưởng lão trước khi chết, đưa tin trở về nói người sói chưa chết. Linh Hư tộc trưởng nói, Khâu Minh trưởng lão, ta lần này đến đây, là nghĩ hỏi thăm thoáng cái, mấy trăm năm trước những người sói kia, đến cùng có cái gì địa vị, vì sao tổng tộc QNZ không muốn cùng bọn hắn đối địch? Những này người không cần biết được, không cần đi treo chọc Hắc Tuyệt khoáng mạch bên trong người sói. Khâu Minh trưởng lão dặn dò. Linh Hư tộc trưởng gật đầu, ta đã biết, cái này trở về phân phó. Nói xong quay người liền đi, bất quá bị Khâu Minh trưởng lão gọi lại. Khâu San còn nói cái gì? Linh Hư tộc trưởng cẩn thận suy tư, nói, nàng lúc ấy tựa hồ chính nhận lấy cường đại công kích, mạng sống như treo trên sợi tóc, đứt quang truyền về tin tức nói người sói chưa chết. Nói đến đây, Linh Hư tộc trưởng đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, Khâu San trưởng lão còn nói cái gì vỏ, về sau ta không có nghe rõ, đưa tin tiểu đoạn mất. Vỏ nghe được hai chữ này thời điểm, Khâu Minh trưởng lão sửng sốt một chút. Toàn tức đôi mắt chỗ sâu tràn ngập vô cùng vẻ vui thích. Tốt, ngươi đi về trước đi. Khâu Minh trưởng lão tiện tay lấy ra một cái tu di giới, ném cho Linh Hư tộc trưởng nói, cái này lấy về. Thấy thế, Linh Hư tộc trưởng mừng thầm. Đưa mắt nhìn Linh Hư tộc trưởng rời đi về sau, Khâu Minh trưởng lão rốt cục nhịn không được, cùng thiếu ra. Người sói, vỏ, chẳng lẽ là hắn thân là Khâu gia cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu. Mấy trăm năm trước xuất hiện những người sói kia, có thể là trong truyền thuyết hỗn độn hư không thế lực lớn siêu cấp hắc ám huyết tộc tộc nhân. Mà, Khâu San trước khi chết nói thấy được vỏ. Người sói, vỏ. Hai cái này từ ngữ, để Khâu Minh trưởng lão liên tưởng đến lang thần lột xác. Thật là lang thần lột xác sao? Khâu Minh trưởng lão nội tâm, vô cùng kích động. Nếu ta có thể có được lang thần lột xác, nhất định có thể nhất cử bước vào huyền quang cảnh. Trở thành Khâu gia thứ tư lão tổ. Ngự thú tháp, tầng thứ nhất. Phương Thần tay nâng lang thần lột xác, đi tới yêu hổ thú tôn ấn ký chỗ. Đông một mực không có động tĩnh ấn ký, thế mà là cờ lư một cao y như thế nào để hắn hấp thu? Phương Thần hỏi. Lang thần lột xác bên trong lực lượng, cờ ơn ở chủ nhân ngươi tự mình dẫn đạo, dùng ngươi tự thân làm môi giới, rót vào yêu hổ thú tôn ấn ký bên trong. Huyền Thiên chủ y khí linh giải thích nói. Phương Thần dựa theo Huyền Thiên chủ y khí linh dẫn đạo, thể nội lực lượng chấn động, trong chốc lát đem lang thần lột xác kích hoạt. Cuồng bạo hắc ám lực lượng, từ trong đó hiện ra đến, chui vào thể nội. Đi! Khẽ quát một tiếng, đem những này cuồng bạo hắc ám lực lượng, dẫn đạo đến tay phải, thông qua tay phải, chui vào yêu hổ thú tôn ân ký bên trong. Thành công! Thấy thế, Phương Thần mừng thầm, tiếp tục gia tăng cường độ. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không nào đó một chỗ. Hắc ám vô biên, huyết tinh tràn ngập. Đây là hắc ám huyết tộc người sói chi nhánh lãnh địa. Thông Thiên Đa Y bên trên, có 5 vị người sói, khoanh chân mà làm, hưởng thụ lấy con dân kính ngưỡng. Bọn hắn chính là lang thần chi nhánh 5 vị lang thần, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ. Tôn kính lang thần đại nhân, mời che chở tộc ta. Phía dưới, vô số người sói quỳ lạy, nhao nhao thỉnh nguyện, từng đạo nguyện lực, chui vào 5 vị lang thần thể nội. Đột ngột. Thông Thiên Đa Y bên trên vị thứ 5 lang thần, đống nhiên mở mắt. Trái tim của hắn tại co rúm, dữ tợn trên mặt, tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Tinh hồng trong đôi mắt, thận dấu sát ý là ai, tại xấu ta lột xác.